Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261. Thử một cái giá lớn. Thiên Huyền Quốc ngoài trụ sở, tuy nhiên yên tĩnh dị thường, chỉ có cuồn cuộn tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến. Nhưng là đúng lúc này, một tên dáng người thấp bé, nhưng thân thể lại cường tráng hết sức tu sĩ, theo trong bóng đen vừa vọt ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về trụ sở chỗ cửa lớn vọt tới. Rời đi, đã rất muộn, điện hạ nhà ta muốn nghỉ ngơi, tạm không tiếp đãi khách đến thăm. Ngay tại bóng đen sẽ đụng chạm lấy cửa trong nháy mắt, một cái lạnh như băng âm thanh bất thình lình vang lên. Đồng thời, một cái cao lớn uy mãnh thân ảnh rất là đột ngột xuất hiện ở trước cửa. Cái kia thoát ra bóng đen bởi vì tốc độ tấn mãnh, thiếu chút nữa thì đụng đầu vào trên người. Chỉ là bóng đen này bản thân thực lực cũng là dưới tình thế cấp bách, một cái 180 độ đại đảo ngược, cứng rắn hướng về bên cạnh lướt ngang 3 trượng khoảng cách. Khó khăn lắm mới tránh ra. Tiểu tử, chớ có lầm tiền đồ của mình, một cái ngoài miệng không có lông mao đầu tiểu tử mà thôi, có thể cho ngươi cái gì? Nghe ta một khuyên, tranh thủ thời gian khác lao đến tiền đồ đi. Dáng lùn người đàn ông mở miệng khuyên, đồng thời thân thể không để lại dấu vết lại về phía sau xê dịch mấy lần. Sao, một cái tôn cấp cảnh cửu phẩm mà thôi, lại lớn như vậy nói không biết thẹn. Điện hạ có lệnh đối với này chờ nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa, giết không tha. Bóng người cao lớn chính là từ nội đường cảm thấy nơi đây trấn thủ viên Hồng. Lúc này, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, sau đó thép dòng côn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Hắn không có chút nào sặc sỡ hướng về bóng đen vào đầu một côn. A, bóng đen còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền bị một côn đập trúng đầu lâu về sau, vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Ầm ầm, cùng lúc đó, phía trên mây đen đã đạt đến điểm tới hạn, lấy từ Hạo Thiên chỗ ở làm trung tâm, hạ xuống thiểm điện, bắt đầu đánh lên tới. Như thế đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, chấn động đến đế đô không ngừng run rẩy. Lúc này, trong đế đô mỗi người đều sẽ có một loại đưa thân vào trong sấm sét cảm giác. Cùng lúc đó, chỗ ở nơi cửa sau, tại đây tuy nhiên chỗ vắng vẻ, nhưng là vẫn như cũ có mấy ngàn tên các lộ thám tử giấu ở phụ cận trong góc. Lúc này, một tên trên người mặc trường bào màu xanh lục tu sĩ theo xó xỉnh bên trong vừa vọt ra, thẳng đến đại môn mà đi. Mục đích của hắn rõ ràng, chính là muốn đột phá đại môn lẻn vào trụ sở ở trong. Còn tiến vào trụ sở muốn làm gì, cũng chỉ có chính hắn biết rồi. Tiểu tử, làm sao mới ra ngoài a? Chờ ta bông hoa đều cảm ơn. Đúng lúc này, Dương Tiễn âm thanh bất thình lình vang lên, trong giọng nói không hiện ý nhạo báng. Mặc kệ ngươi là ai, mau cút cho ta mở. Tiểu tử, nơi này không phải là ngươi hẳn là khoe khoang địa phương. Vừa vọt ra bóng đen căn bản không có ý dừng lại chút nào, ngược lại thở hổn hển quát, thật là có không sợ chết. Cũng được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như giết thời gian. Dương Tiễn lười biếng tự nhủ. Mà đúng lúc này, một đạo sấm sét cuối cùng đột phá đại trận phòng ngự, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng phía dưới rơi xuống. Hắc hắc, đáng đời tiểu tử ngươi không may, cái này lôi điện xem như tìm tới chủ. Dương Tiễn quay đầu nhìn thoáng qua tia chớp kia, cười nhạo một tiếng, sau đó tùy ý vẫy tay một cái. Tia chớp kia giống như chịu đến hấp dẫn, vậy mà tại sẽ đánh đến mục tiêu trong nháy mắt, vòng vo một cái phương hướng, thẳng đến bóng đen kia mà đi. Oanh, a, sau một khắc, lôi điện chính xác đánh vào không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng bóng đen trên thân. Bóng đen kia chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, biến thành một bộ đen nhánh thi thể. Đồng thời, Trong không khí một cỗ đậm đà mùi thịt khuếch tán ra. Để cho ẩn từ một nơi bí mật gần đó đám thám tử sợ hãi không thôi. Tùy ý vẫy tay một cái, liền có thể cầm một đạo thiểm điện xem như vũ khí. Diệt sát một tên tôn cấp cảnh cường giả. Loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Cũng không còn người tùy tiện xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.